Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, thi quỷ chi đạo. Nhìn lấy xanh đỏ hai quỷ loại kia một bộ không biết nói vì sao bị đòn bộ dáng. Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại, cảm thấy có cần phải cho bọn hắn học một khóa. Không phải liền là phần mộ cùng mộ bia sao? Nơi đây sơn thạch cây cối chỗ nào cũng có. Lấy cảnh giới của các ngươi tầng thứ, muốn hạng gì hình dạng không có. Như thế việc nhỏ, còn đáng giá thổi một thanh như bước. Bản giáo chủ nghe nói có người muốn cung điện đế vương như vậy đãi ngộ. Nhưng xưa nay chưa nghe nói qua. Có chờ đợi muốn phần mộ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói. Đối với cái này đoạn hồn cốc, Vương Khai có vạn hai phần xem thường. Chỉnh ngược lại là rất giống dạng. Đều thành cô hồn dã quỷ. Vẫn phải muốn cái thân phận. Còn sống có cỡ nào thân phận. Ai cũng không rõ ràng. Chết rồi. Vậy mà cũng tại ganh đua so sánh thân phận. Không thể không nói. Thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Giáo chủ đại nhân có chỗ không biết. Tại đoạn hồn trong cốc. Không có đạt tới yêu cầu. Là không được cho phép tự tiện thu hoạch được phần mộ cùng mộ bia. Một khi bị quỷ sai bắt được. Tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Thanh quỷ có chút bất đắc dĩ thán nói. Quỷ đỏ cũng là một bộ bi ai không thôi bộ dáng. Dao động đầu tự diễu nói. Đến lúc đó ngay cả từ đầu tu luyện cơ hội cũng không có. Quỷ sai. Ta thao. Thế mà còn có quỷ sai. Vương Khai nghe im lặng đến cực điểm. Không khỏi lắc lắc lông mày. Ngạc nhiên mà hỏi. Có Diêm Vương sao? Có Hắc Bạch Vô Thường sao? Phanh phanh, lời vừa nói ra, lập tức dọa đến cái kia xanh đỏ hai quỷ diện sắc giật mình. Vội vàng không ngừng dập đầu nói ra, giáo chủ đại nhân, không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ nha, tục danh của bọn hắn, cũng không thể tùy ý nói ra. Đúng thế, không phải vậy giáo chủ đại nhân ngươi sẽ bị rút đi hồn phách chết mất. Ách, thanh quỷ, hắn như nếu đưa tới Hắc Bạch Vô Thường hai vị quỷ sai. Chúng ta không liền có thể dẹp an nhưng vô sự sao? Quỷ đỏ lời nói đến một nửa bỗng nhiên sững sờ. Thanh quỷ nghe vậy cũng là ngẩn người. Không quá mạnh nhưng kịp phản ứng. Một bàn tay lúc này quất đi xuống. Đem cái kia quỷ đỏ bị đập đầu đều là khảm khắc vào lòng đất. Đánh giám. Hắc Bạch Vô Thường nếu quả như thật tới. Chúng ta còn có thể có được không? Chớ nhìn bọn họ bình thường sẽ không để ý tới chúng ta những này cô hồn dã quỷ. Nhưng như nếu đụng tới, một cái đều không kết cục tốt. Thanh quỷ lệ âm thanh quát lớn nói. Được nghe lấy hai người bọn họ ở nơi đó lẫn nhau ồn ào. Cũng mà còn có tính kế mình suy nghĩ. Vương Khai sắc mặt lập tức đen chìm như mực. Khóe miệng hơi co quắp. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép răn dậy nói. Các ngươi hai cái thật là quá ngu xuẩn. Trách không được thời gian sử dụng 7 năm. Mới đạt tới chỉ là đạo huyền cảnh. Như thế ngu ngốc đầu. 7 năm đều có chút thiếu đi. Nói. Vương Khai chính là càng tức giận. Liên tục vung lên bàn tay. Đem hai người bọn họ cho rút hung hăng nằm trên đất. Còn nữa nói. Muốn tính kế bản giáo chủ. Các ngươi cũng phải trộm đạo thương lượng a. Cũng phải bí ẩn cẩn thận một chút a. Người coi bản giáo chủ có yếu như vậy sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh bỉ hừ lạnh nói. Quả thực bị này hai quỷ IQ cho rung động đến. Giáo chủ đại nhân tha mạng. Chúng ta không có ý tứ kia nha. Chấm ngoặc kép, xanh đỏ hai quỷ ngay cả vội xin tha. Cái kia khóc lóc nỉ non dáng vẻ. Quả thực để cho người ta nhìn im lặng đến cực điểm. Cô hồn dã quỷ vực. Quỷ mộ rừng, quỷ tôn mộ tràng, càng còn có Diêm Vương cùng Hắc Bạch Vô Thường. Vương Khai lắc lắc lông mày âm thầm suy nghĩ. Ngược lại là đối với cái này đoạn hồn cốc có chút ngạc nhiên. Khi bên dưới nhún vai, có chút hí ngược cười nói. Các ngươi phương mới nói quỷ vương, là bực nào tầng thứ quỷ tu. Ở đây cô hồn dã quỷ vực, lại có gì các vùng vị. Hồi bẩm giáo chủ đại nhân. Quỷ vương tu vi tại đạo vương cảnh, tại cô hồn dã quỷ vực nội, làm một phương chi địa bá chủ, tại quỷ vương bên trên, còn có lợi hại hơn quỷ hoàng và cường đại nhất quỷ đế. Thanh quỷ cung kính nói, quỷ hoàng, quỷ đế, quỷ vương tương đương với đạo vương cảnh. Như thế nói đến, vẻn vẹn cô hồn dã quỷ vực nội, chỗ tồn tại quỷ tu, liền có đạo hoàng thậm chí đạo đế tầng thứ. Như vậy mạnh hơn quỷ mộ rừng cùng quỷ tôn mộ chàng đâu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai càng nghĩ càng là nổi nóng. Khủng bố như thế đoạn hồn cốc, muốn phải xuyên qua nơi đây đến Trung Hoang, chẳng phải là có 10.000 cái mạng, đều không đủ rớt. Cái kia trước đó tiếp ứng bản giáo chủ người đến cùng là ai? Ta tiên sư cha mày, về sau tuyệt đối đừng để bản giáo chủ đụng tới ngươi. Không phải vậy, không phải đem ngươi cất đánh đi ra không thể. Vương Khai sắc mặt đen trầm hung hăng muốn nói, cho tới bây giờ mới hiểu được, cầu thí phải trả xong thiên chí tôn ân tình. Có như vậy còn ân tình sao? May mắn không muốn cái kia kim bài. Nếu là lưu lại, không chừng còn có cái gì chuyện xấu trở lấy đây. Cái kia xanh đỏ hai quỷ gặp Vương Khai sắc mặt càng bất thiện, cũng là dọa đến đã ngừng lại tiếng vang, run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, ngay cả một tia tiếng vang cũng không dám phát ra tới. Còn có cỡ nào biện pháp có thể làm cho bản giáo chủ xuyên qua quỷ kia tôn mộ tràng đến Trung Hoang chi địa? Vương Khai lắc lắc lông mày, ngữ khí trầm thấp mà hỏi. Xanh đỏ hai quỷ nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu. Tiểu tử, muốn rời khỏi đoạn hồn cốc cũng không phải việc khó, Miêu gia có thể tự giúp ngươi. Bất quá, cần chờ một năm trước. Miêu gia tu vi hiện tại còn chưa khôi phục viên mãn. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia chính vuốt ve râu dài, đắc ý phiêu phù ở trong cung điện. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nếu thật chờ một năm trước, cùng những này cô hồn dã quỷ làm bạn, không đợi bị quỷ tu xé, đều tuyệt đối sẽ trước nín chết. Nếu không, người cũng có thể sử dụng loại kia triệu hoán chi pháp. Đem thiên tôn phủ chủ triệu hoán tới, tức liền dẫn ngươi thông qua đoạn hồn cốc, sẽ có chút khó khăn cùng phiền phức. Nhưng chỉ cần không động thủ, bất quá nhiều làm can, muốn đến Trung Hoang chi địa, không khó lắm. Theo Miêu gia âm thanh vang lên lần nữa, Vương Khai thì là nghe khóe miệng giật một cái. Triệu hoán công năng hoàn toàn chính xác có thể đem Lam Thiên Sầu triệu hoán tới, nhưng lại không có có tác dụng quái gì. Triệu hoán hộ giá chỉ có thể trợ giúp đối địch, lại không thể hộ tống mình tiến về Trung Hoang. Vừa ra hiện, tất nhiên muốn động thủ đối địch, không thế nhưng không dùng được. Cho dù trên đường đi đánh tới, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, ai biết đoạn hồn trong cốc có bao nhiêu cùng Lam Thiên Sầu thiên tôn cường giả đâu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hệ thống phía trên. Lúc này thôi động ý niệm đem mở ra, nhìn lấy bên trong rực rỡ muôn màu chí bảo pháp khí cùng đạo pháp thần thông, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Khống quỷ chi đạo, thì quỷ chi đạo đều là tại 3.000 đại đạo bên trong. Quỷ tu sở tu chi đạo đỉnh phong chi đạo thi quỷ chi đạo. Một loại khác thì làm quỷ tu thiên địch, khống quỷ chi đạo. Nhìn lấy phía trên hai loại đạo pháp, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút cười nhạt nói, nguyên lai quỷ tu sở tu đạo chính là thi quỷ chi đạo. Như bản giáo chủ hóa thành quỷ tu, hắc hắc, thi quỷ chi đạo. Tại ức vạn năm trước, bản giáo chủ liền đem tu luyện đăng phong tạo cực, xưng là thủy tổ, cũng không đủ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thi quỷ chi đạo. Ông, bỗng nhiên, chỉ thấy Vương Khai toàn thân lỗ chân lông đều là biến sắc, hóa thành tiết tóc, khuôn mặt tái nhợt cùng da thịt. Còn có cái kia càng dọa người tái nhợt đồng tử, trận trận màu đen tử khí, cũng là ở tại quanh thân lưu chuyển lan tràn. Vương Khai có thể rõ ràng cảm giác được, thời khắc này mình, thể nội không có một chút máu tươi chảy xuôi, toàn bộ biến thành, đọng lại, hô hấp, càng là đồng dạng biến mất, thân thể rét lạnh, lại cũng không cứng ngắc. Trời, giáo chủ đại nhân ngài là như thế nào chết? Khó nói. Khó nói, giáo chủ đại nhân phản ứng rất chậm, mới biết nói chúng ta là lệ quỷ, cho nên bây giờ lấy lại tinh thần mới có thể bị chúng ta hù chết sao? Nhất định chính là như thế. Người bình thường nhìn thấy chúng ta, phản ứng đầu tiên đều là dọa đến đào mệnh. Giáo chủ đại nhân trước đó không sợ chúng ta, cũng là bởi vì phản ứng của hắn quá chậm. Xanh đỏ hai quỷ thấy thần sắc kinh hãi, thoáng qua chính là liếc nhau, cùng nhau ngạc nhiên, lại có chút tự hào sờ lên cái mũi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.